Thiêu thư khó cầu, chương 56, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vương Uyển Dung rốt cuộc cũng chịu được gương mặt lạnh cầm thú của tôi. Tự mình đá chân đi trước, tôi nhìn thấy Vương Uyển Dung sắp đi, nhanh chóng hô lên, biểu di, này, Vương Uyển Dung nghe tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Rốt cuộc cũng lấy lại chút tinh thần. Cầm theo cái khăn tay đã khóc ướt sũng hơn phân nửa bước trở lại đứng cạnh tôi. Liêm chi, biểu di tao hoa hoa, tôi rộng lượng vỗ vỗ bả vai Vương Uyển Dung. Đừng thấy bà ta bình thường rất gay gắt, vóc dáng rất xinh đẹp động lòng người. Thật ra nói đến tuổi Vương Uyển Dung cũng không lớn, dáng dấp cũng dịu dàng xinh đẹp, chỉ là tính tình thật sự quá chút thôi. Tôi nói, biểu di đừng khóc. Ta sẽ không mang chuyện người hôm nay khóc lớn trước mặt ta nói với người khác. Cho nên nhắc hắc, cũng làm phiền biểu di ngàn lần vạn lần đừng mang chuyện ta treo tường ra ngoài chơi đùa nói cho người khác. Bằng không đều không tốt cho cả hai. Vương Uyển Dung nghe xong lời tôi nói thì giật mình, vẻ mặt chuyển sang chừng chứ tôi. Hiển nhiên là sự chú ý không để vào chuyện tôi treo tường vào bị bắt gặp. Tôi nhún vai, nếu bà ta không động tới tôi đương nhiên mặc kệ, có điều bảo tôi quản, nghe bà ta than khổ, bản công chúa cũng không quá mừng rỡ. Phải biết rằng nếu trễ bữa cơm chiều, điểu lão đầu rất có thể sẽ tức giận, tiểu ngu ngốc cũng vô cùng có khả năng bán đứng tôi. Cho nên đối với chuyện nghe kể chuyện xưa, tôi càng muốn đến đại sảnh ăn cơm, vì thế, tôi đáp lại hành động. Nở hàm răng trắng noãn lại chỉnh tề của bàn công chúa với Vương Uyển Dung. Phất phất ống tay áo, rồi rời khỏi, trước kia bà tám ngươi khi dễ ta không ít, trước mặt điểu lão đầu cũng nói xấu tôi không vừa, không nói đến chuyện ngay cả tuyết trước cửa nhà mình bây giờ tôi còn chưa kịp quét. Bảo tôi quên đi thù cũng nghe bà kể lề, tôi mà rộng lượng đến vậy sao, tới đại sảnh rồi, đúng lúc vừa tới giờ cơm. Tiểu ngu ngốc đã tắm rửa sạch sẽ xong, thay đổi xiêm y, dỡ bỏ bộ dạng tiêu sái đứng trước mặt tôi. Tôi thực khó hiểu, hai người cùng nhau yêu đương vụng trộm về. Sao hắn còn nhanh hơn tôi nhiều thế? Tôi cân nhắc, có phải tiểu ngu ngốc còn có lẩu chó tắt khác chui vào nữa sao? Một bữa cơm bình an vô sự, ngoại trừ biểu di vừa vặn cảm thấy không thoải mái nên chưa đến. Trần Hiền Nhu quét mắt nhìn chỗ ngồi trống không của Vương Uyển Dung đối diện. Hừ lạnh nói, đương nhiên là cô ta không đến ăn cơm rồi. Ngày mai Lý Tiên Sinh đến, cô ta còn bụng dạ nào ăn cơm nữa sao? Nói xong, Túc Phượng cũng đúng lúc đặt bát cơm xuống. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ làm kinh động mọi người trên bàn ăn. An Lăng Vân bỗng nhiên ho khan vài tiếng, ngăn cản vợ mình hô ngon loạn ngữ. Trần Hiền Nhu cũng tự biết nói nhiều sẽ chọc phải đương gia chủ mẫu mất hứng. Khiêu cơm không nói, vẫn là tiểu ngu ngốc hiểu biết nhất, biết thúc đẩy không khí. Cười hi hi, nói với tôi, vợ, chiều hôm nay nàng đi đâu thế? Nhiên nhi ngủ chưa tỉnh dậy không thấy nàng khó chịu lắm à. Tôi lạnh lẽo muốn buồn nôn, run rẩy thiếu điều chiếc đũa muốn rớt xuống đất, trước giờ chỉ biết An Lăng Nhiên giả ngốc cũng thôi. Từ sau khi tôi ở cùng một chỗ với Văn Mặc Ngọc nghiêm chỉnh, dịu dàng như nước, ngược lại tôi thật sự đối với tài nghệ thay đổi sắc mặt của An Lăng Nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Đúng là may thật, nếu An Lăng Nhiên mà sống ở hiện đại, sợ ngay đến cả Lương Triều Vĩ cũng phải nhường cả ngôi vị ảnh đế. Vương Mụ Mụ bên cạnh phụ họa nói, đúng thế, chiều hôm nay thiếu phu nhân ngài đến mẫu đơn viên cắt tỉa lá. Thật là khổ cho lão nô, sau khi thiếu gia tỉnh lại liền la hét muốn gặp ngài. Thật sự là làm cho bọn ta phải đi tìm, nghe xong lời này tôi thật vui mừng. Bạc, châu báu, châm cài mấy ngày nay coi như cũng không phí. Vương Mụ Mụ coi bộ có uy tín, giúp tôi bao che, cuối cùng sợ bị lộ, còn viết kịch bản để nhắc khéo tôi. An Lăng Nhiên tên khốn khiếp này cũng thật là, biết rõ tôi đi đâu mà còn hỏi. Khó khi nào người bắt được ta bộ vui lắm sao? Hay là ngươi hy vọng ta nói là ta ra ngoài yêu đương vụng trộm với ngươi sao? Điểu lão đầu nghe vậy cũng buông đũa xuống nói. ta nói sao hôm nay con dâu ngươi không ở cùng một chỗ với Nhiên Nhi? Hóa ra là đi mẫu đơn viên. Tôi cười gật đầu, mẹ chồng không phải thường hay bảo tướng công thích mẫu đơn viên sao? Con thấy ánh mặt trời hôm nay sáng sủa, thời tiết rất tốt, cho nên cũng đi học tỉa hoa. Không biết Túc Phượng tin hay không tin, chỉ hơi có chút đăm chiêu rồi gật đầu. Tôi vuốt mông ngựa lại nói, đáng tiếc nửa thời gian quá ngắn, vườn lại quá lớn, hôm nay con còn chưa chăm sóc hết được tất cả cho tốt, mai lại làm tiếp. Lời này của tôi vốn là muốn xem thử phản ứng của tiểu ngu ngốc. Ý muốn ám chỉ cho hắn ta còn sẽ đi gặp gian phu. Trong lòng cũng sốt ruột ngóng trông lần sau. Định dùng lời này khiến cho hắn hiểu được tôi là một người mê trai không biết thẹn đến cỡ nào. Ai ngờ còn chưa kịp nhìn vẻ mặt tiểu ngu ngốc, điểu lão đầu lại lên tiếng trước. Bà nói, vậy cũng không cần, ngày mai Lý tiên sinh sẽ đến phủ. Lễ bái sư của Nhiên Nhi ngày mai còn phải phiền nương tử ngươi phí sức nữa là. Tôi cắn phân nửa miếng cải bắp, trực tiếp nghẹn họng, một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được hơi thở. Lên tiếng, vâng, Lý tiên sinh, vừa rồi Trần Hiền Nhu có nói Vương Nguyễn Dung là bởi vì Lý tiên sinh tới nên mới không muốn ăn uống. Vừa khéo hôm nay tôi lại bắt gặp Vương Nguyễn Dung ở hậu viên cúi đầu khóc. Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo. Chợt, nói thật tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú. Cách chương.